à, không ngồi ghế đi con. Nếu kính thưa thì là con hỏi thêm mấy câu nữa, là sau khi mà con tu 30 phút rồi thì con sẽ đi kinh hành hoặc là nếu con không đi kinh hành thì con ngồi cứ thư giãn, nhưng mà trong khi thư giãn thì nó cũng là cái định sáng suốt. Khi định thư giãn thì nó cũng là cái định sáng suốt, thì trong khi đó thì mình tưởng là nó là trong cái thời gian đó thì không có quán thì cái gì hết trơn, nhưng mà nếu mà trong khi mà con thư giãn thì nó có những cái niệm như con sẽ lên quán được chứ con. Nhưng mà có cái lưu ý đầu tiên á, mấy con ngồi vậy nè, thì các con thấy cái lời Đức Phật dạy đó, lời Đức Phật dạy nó cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân, nghĩa là mình nương vào hơi thở mà mình nhìn bốn chỗ thân ngò tâm pháp không, tức là mình nhìn cái thân của mình từ đầu chí chân, cảm nhận cái từ đầu chí chân của mình từng theo hơi thở gì có mục đích như vậy, đó là cái thức tu tứ niệm xứ, nghĩa là mình quan sát ở trên thân ngò tâm của mình bằng cách là mình quan sát cái thân của mình, trong thân nó có tâm của mình, có cảm thọ của mình, nó đủ không? Các pháp tác động vô thì nó có đủ bốn chỗ rồi, mà chỉ cần biết cái thân của mình, cảm nhận được cái thân của mình từ trên đầu tới dưới chân là được, y như cái đề mục của định niệm hơi thở vậy. Đó là cách để chúng ta cách thức tu tứ niệm xứ á, cái đó là tu mới tu tứ niệm xứ, chứ còn mình không biết quán nó thì coi như là không biết tu. Cho nên cái danh từ quán là danh từ quan sát, nó có chướng á thì mình đuổi, mà không chướng là thôi, không chướng là tức là thanh thản là như sự chứ không có gì đâu. Thì ra mình ngồi thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó thoải mái lắm. Nhưng mà mới đầu á, mình tập cho nó quay cái tâm để mình nhìn á, thì nó hơi cực mình chút, hơi khó đó. Cho nên sau đó thời gian quen rồi cái thấy nó thoải mái. Để mình vừa nhìn tới điểm đó là nó quay vô đó thôi, tức là nó thấy hơi thở đây. Đó, sau đó nó dễ lắm. Và đồng thời á, thì mình có định vô lậu nè, có nhiếp tâm một phút để mà để lui bệnh. Mấy con cái đó là cái căn bản để lui bệnh đó. Từ phút này tới nó còn bệnh nữa thì mình nấu phút khác, cứ phút này tới phút khác, thành ra nó có một loạt phút chứ không phải là một phút, nhưng mà nó căn bản, nó căn bản. Bởi vì mình đau rồi thì tức là chỉ còn có nhiếp cái con an trú ở trong cái cho nó cái hơi thở hoặc là cái thân hành của mình, thì mình sẽ đẩy lui được những cái chướng ngại pháp đó. Thì như vậy là mấy con đã nắm vững được cái pháp tứ niệm xứ tu rồi, nó không còn khó nữa. Chỉ còn bây giờ mà triển khai cái tri kiến của mình thêm, thì khi có từng niệm gì đó mình ngay đó là mình phát giác nó ra được, mình phá vỡ quá chi chuyển quá nó phá vỡ được cái niệm nó liền. Mà mình cứ hàng ngày mà siêng năng mà đẩy lui cái niệm đó, đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của mình, thì ngày ngày mình mới đầu thì nó ào ạt vậy chứ sao nó thưa dần, nó thưa dần rồi nó hết mà giả lại cái tâm mà mình thấy nó quay vô nó nhìn đó là tâm không phóng dật. Cái thức mình tập nó quen rồi bắt đầu nó quay vô thậm chí ở ngoài tiếng động gì nó không cần lưu ý, nó không cần nghe đâu, nó hay ở cái chỗ đó. Cho nên mình tập dần rồi nó quen rồi nó quay vô. Còn trong khi thư giãn thì nhẹ đi vô thì cũng đem ra quán, bắt đầu ngồi nữa. Rồi sau đó cái tới chừng là con đi đó thì nó nương với bước chân đi, chứ nó quan sát ở trên bốn chỗ thân nữa, còn nó cũng tứ niệm xứ. Cho nên nó có niệm thì nó cũng dùng y như mình tương tứ niệm xứ vậy, mà không niệm thôi. Rồi tới cái đó nó kế, đến đó bắt đầu nó mình đi. Bắt đầu trước khi mình đi đó thì mình đứng không? Mình đứng nó im lặng, nó dễ quan sát. Sau đó tới đi rồi tới nằm, tức là mình thấy cái sức tỉnh của mình nó càng cao lên, ít có bị hôn trầm, bắt đầu mình mới dám nằm. Nghĩa là thầy nói chung là thầy dạy đi từng bước. Đầu tiên thì mấy con ngồi trên cái ghế, sau đó mấy con ngồi chiếc dài hai lần lượt. Hoặc bữa mà thầy bắt mấy con mà ngồi trên ghế thoải mái để tự nhiên để mà nhiếp tâm, để mà tập cái đầu tiên để mình quay cái tâm mình vô, mình nhìn cái bốn chỗ thân đò tâm của mình á. Sau khi mấy con nhận ra được rồi mấy con về tập, rồi bắt đầu mấy con ngồi kiết già, mấy con thấy nó quay vô dễ lắm, không có khó đâu. Con ngồi ghế là hơi chịu quá, ngồi ghế là không ra nó vô được. À. Như cái ra vậy là cuộc sống nó bị cầm. Đúng rồi, nếu mà là mình thấy cái đặc tướng của mình như thế nào. Bởi vì cái về vấn đề tứ niệm xứ nó cũng không quan trọng gì vấn đề ngồi kiết già. Nhưng mà mình ngồi cái tư thế nào mà để tâm mình nó quy vô được thì đó là nó hợp với mình, tức là đặc tướng thôi. Con ngồi ghế này mà bị hôn trầm thì thật con phải nên tránh, không được ngồi. Bởi vì hôn trầm là một tướng chướng ngại của thân tâm của con rồi, cho nên con không nên ngồi. Mà con ngồi thiết già là không bị thì con nên ngồi thiết già. Mình tránh cái chỗ mà chướng ngại có những cái ác pháp chướng ngại vào thân tâm của mình hiện về. Còn chúng tôi dựng lão là khi mà tôi lưu xong 30 phút Ví dụ là thay vì con đi con thiền giảng thì là con đi kinh hành, là con nghĩ dễ lâu, con 30 phút xong rồi con ra con làm bài thì được không? Được chứ con. Cũng được. Được chứ. Bởi vì mình để thời gian trước nó ổn. Cho nên mình triển khai cái tri kiến của mình ra, càng nó mình càng làm bài thì mình triển khai được cái tri kiến của mình. Nó càng thông suốt thì nó rất dễ, mình dễ phá những cái niệm, dễ chuyển hóa được những cái niệm, dễ diệt được. Cho nên gọi là mình ly dục ly ác pháp dễ diệt. Mua thì con không dám, mua không dám, tại vì tu sống thì con không dám vô làm bài, nhưng mà tôi nghĩ sau đó con biết bài, mình nghĩ thì nó giống như mình ngủ quá. À, con viết bài xong rồi vô tu liền được. Được, không có sao. Hai cái cũng được, qua lại mình không mất gì cả. Coi như là mình chuyển hai tri kiến, chuyển hai tri kiến xong rồi nó bắt đầu quay vô, tức là nó không có hoạt động nữa. Cái đó được, cũng như nó nghỉ ngơi chứ. Cái đó được không sao. Rồi con hỏi tới con hỏi thầy. À, bây giờ đó em bởi vì mấy con phải hỏi thầy đó, thầy cho 30 phút thôi, rồi bắt đầu bây giờ muốn tăng lên mấy con hỏi thầy. À, sau khi 30 phút đó còn xét thấy trong trong một buổi mà tu tập mà của con, rồi tới một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ mà con thấy con nhìn quay vô mà nó không bị quên, nó không dễ quên, mà quay vô chứ lát đó nó quên, nó không chịu quay vô, nó quan sát đâu, rồi mình trước mình nhớ mà suốt 30 phút này nó không quên thì con tăng lên được. À, từ nào mới được thì mới tăng lên. À, tăng lên chứ nó còn quên nữa thì không được. À, nó còn quên thì tức là 30 phút mà chưa có trọn, con hiểu không? Mà con thấy không, nó không có quên, tức là nó luôn luôn nó trong suốt 30 phút mình thấy nó nhìn được cái thân của nó. Nó nương vào hơi thở mà nó cảm nhận cái thân lên xuống rõ ràng. Nó cảm nhận cái sự rung động của cái thân nó. Ví dụ con hít vô thì nó có rung động nhẹ đó. Mình cảm nhận cái sự rung động đó. Thì tức là con đã quan sát nó chứ không gì. Thì mà nếu mà nó không có quên, suốt 30 phút mà con thấy con không quên, tăng lên được rồi. Tăng lên 1 giờ đó. Chứ không phải là tăng lên 5 phút, 3 phút đâu. 30 phút này được là tăng lên 1 giờ. Để 1 giờ đó đó, để đừng có thấy nó luôn luôn nó chú ý, nó nhìn được cái thân nó rồi. Thì tức là nó ở trên tứ niệm xứ nó quan sát được rồi, thì do đó là con tăng lên 1 giờ, rồi 1 giờ ráng tập cho được, rồi cái tăng lên 2 giờ. Bởi vì nó là tứ niệm xứ, nó suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục, mà 3 tiếng đồng hồ liên tục rồi nó tỉnh thức rồi, con đi luôn đó, không nó đi luôn. Nếu mà mình thấy những cái chướng ngại pháp của nó không có tác động là mình đi luôn á, chứ còn tác động thì mình giữ. Như bây giờ 30 phút con thấy con tập nó quay vô được rồi, tức là con không quên, không có quên cái chỗ mà nó quan sát cái thân của nó rồi. Rồi bắt đầu con tăng lên 1 giờ. 1 giờ đó con mới thấy từng niệm của nó ra. À, trong một số 1 giờ đó có cái niệm này, có niệm kia, con cứ xả. Xả chừng nào cái niệm đó trong 1 giờ đó hoàn toàn không có, cái con tăng lên. Không còn niệm nữa tăng lên. Lấy 1 giờ là cái chuẩn mà. Còn lấy 30 phút làm cái chuẩn để quay vô. Quay vô nhìn. Bởi vì nhiều quá không được. Cho nên cái sức tập trung của mình trên 30 phút, mà bị được 30 phút rồi nó không quên đó, thì mình tăng lên 1 giờ nó quay vô được rồi. Nó quay vô được rồi đó, thì bắt đầu bây giờ mới là xả ly dục ly ác pháp, xả tất cả niệm. Niệm thọ cũng xả, nó tức là đau nhất gì trên thân mình cũng xả, nó dùng phương pháp mà xả. Và niệm cái tâm niệm mình nó có niệm gì đó cũng xả, dùng cái định vô lậu mà xả. Xả chừng nào mà khoảng 1 giờ đồng hồ mà con không thấy có niệm, thân thả ăn lại vô sự. Không, thì bắt đầu con tăng lên 2 giờ. Tăng lên 1 giờ kế đó là 2 giờ chứ không phải tăng lên từ 30 phút rồi tăng lên. Cho nên từ cái căn bản này mà đạt được rồi mấy con sẽ thấy nhanh lắm. Mấy con ráng tập như vậy đó. Nếu mà được thì cứ tăng lên, mà chưa được thì phải ở chỗ 30 phút này. Thì hôm mà có thầy chứ là con thấy cái gì con tập đó thì như ngày qua đó thì con thấy khi 30 phút xong ấy thì vô khoảng chừng 10 phút hoặc 15 phút thì mới có được cái trạng thái của cái niệm xứ. Nên là nó con thấy là cái gì vậy thì tâm thì nó trụ ở trên cái thân nó nhiều đó, nó bất động, nó yên lặng. Im lặng mà nó quan sát, nó cảm nhận được cái thân của nó bằng cứng. Thì nó qua vừa hết 30 phút thì con thấy nó cũng tiếc, có nghĩa là trong thời gian đó con thấy nó cũng như nó vô tốt rồi này. Thì con chuyển qua là con đi tu tiền tứ chứ con không ngồi. mà từ tư thế ngồi này thì chị nó cũng đi, nó không biết là cũng giữ được cái tâm cái lịch sử. Rồi không đi 30 phút thì mình thấy nó những quan sát mà cái hồ quan sát nghe cái từ nào nó coi chừng cái sự yên lặng của nó là nó bị tưởng, hồ quan sát thì cũng thấy nó không có bị tưởng gì, nó thấy luôn luôn nó quan sát cái thân mình. Mà đúng rồi, nó quan sát. Dạ, thì con thấy nó không để bị tưởng, nhưng mà nó rất yên. Lâu lâu quá thì nó có một cái điểm ngứa hoặc là điểm nhột, chứ lại thở niệm thì nó cũng không phải, nó có một hai niệm như đó không có phim đâu anh chị, con thấy gì đó nó khởi lên chút vậy thôi, cũng biết là đủ cái làm thôi. Dạ, nhưng con thấy vậy, con chuyển từ hồi mà băng ngồi đứng qua băng đi, nó vẫn yên vậy. Thế rồi con thấy đi 30 phút rồi nó vô con ngồi xuống, nó vẫn giữ được 30 phút, nó ngồi yên luôn, rồi con vậy con cho vô luôn 30 phút nữa thì tới làm thứ hai tiếng ngồi vậy. Nó uống là mình vừa đi vừa đứng mà con vẫn giữ được cái trạng thái mà vừa bước ra đi rồi đứng dậy ngồi xuống vậy cũng hoàn. Nhưng mà tới cái đoạn mà thứ tư đó là 30 phút sau cùng thì cái điểm nó nhiều, nhà nó có gọi người này người kia hay hay nhiều hơn. Con không biết cái đó nó tặng cái gì, con đi thì có trúng hay không, nhưng nó không quá lố nhiều không thì thấy thời gian kéo dài được cái xong kéo ra làm thử, kêu làm thử á. Dạ, mà thử. Dạ. À, bắt đầu bây giờ đó con phải căn cứ vào nó một ngày một đêm 30 phút than hả, để coi chứ con khéo con làm cái hụt hẳn con ạ. À. Dạ. làm thử rồi là được rồi, cái làm riết cái nó hụt hẳn. Dạ. Vì cái khả năng của mình nó chưa đâu, chưa đủ đâu. Bây giờ con làm như thế này con tu 30 phút, mặc dù nó được rồi nhưng mà con đừng có tiếc. Để rồi tới cái thời kế mình làm nữa coi sao, mà xuống trong một ngàn đêm mình thấy 30 phút mình điều khiển được, chủ động được rồi. Đó, thì bắt đầu bây giờ là mình mới tăng lên, tức là con sẽ thay đổi, thay vì 30 phút con ngồi thì tới 30 phút đi. À, con nhiếp tâm đi, rồi cũng coi thử coi nó trong khi mình thay đổi vậy, chứ mình đừng có, mình coi như là cái ngồi là 30 phút rồi đi 30 phút nữa là liên tục với nhau là con một giờ rồi đó, nó không ít đâu. À, do đó thì con cũng tu tới giờ thôi, rồi con cũng dừng lại đó coi tới con sao. Nếu được nữa thì tới con trở lại con ngồi 30 phút nữa là tức là giờ rưỡi. Con hiểu chưa đó không? Đó, vậy đó, tức là mình thay đổi. Và mình tu tập trong bốn quay nghi là phải tập trong khi cái quay nghi đứng nữa con. Chứ không phải là ngồi rồi tập bắt đầu đi rồi tập đứng rồi mới ngồi trở lại. Nó bốn quay nghi là tức nằm nữa. Để mà phá cái hôn trầm thì viên luôn đó. Mà con khi mà con quan sát, con nhìn được cái thân của con rồi thì nó ít có bị lắm, nó hoạt động nó ít bị lắm. Cho nên vì vậy mà trong khi đó đi rồi mình thấy những cái niệm con như thế nào, nó thưa dần dần thì mình việc sử dụng cái định vô lậu mình được phá những cái niệm. Còn nhiếp cái cảm thọ đó thì mình dùng cái định niệm hơi thở đó, mình nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, mình tác ý đuổi bệnh. Đủ chừng nào mà cái cảm thọ con nói bây giờ nó ngứa thì con đừng có gãi được gì hết, mà cứ dùng cái pháp tác ý để mà nương vào hơi thở tác ý đuổi chừng nào hết ngứa thôi, mà còn ngứa là còn đuổi, cũng như bị chướng ngại mà hết chướng ngại nó mới thanh thản được. Còn đó là cách thức của mình để đuổi đi dục lấy ác pháp, chứ không có gì hết. Mà trên cứ nhìn xíu lúc nào con thấy cái chỗ này nó bị con đi cái nó cũng là một chuyện gần đến 2 tiếng ngồi thì con thấy cái lực của cái lực nó rất là mạnh, như vậy mà thấy nó rất là yên tĩnh. Thì lúc nào trên cái con nó cũng trụ trên cái hơi thở, thì cái chân con nó là rất đau, bị đau á, cái chỗ cái chân từ con lão á thì cái chân thường đau á, nhưng mà dùng cái phương pháp ý là nó rất là hay. Thì hồi đó thì con thấy cái đó nó không hết, nhưng mà hồi hôm nay con trị nó hết, nó ăn trú được đó mà. Con thấy hôm nay là tại do cái chỗ ăn trú mà cái chỗ này nó hết. Đúng chứ, nó ăn trú được rồi, nói bởi vì thầy dạy cho mấy con là ăn trú cho được, mà ăn trú trên tứ niệm xứ là con quan sát ở bên bốn chỗ nó mà con ăn trú đó. Thành ra con tác ý nó có cái cảm thọ, bởi vì ở trên cái chỗ tứ niệm xứ đó mà mình tác ý để đẩy lui những cái chướng ngại ở trên thân của mình, tức là nhiếp phục tham ưu ở trên đó mà, thì nó hết chứ không có phải không hết, nó đem lại sự bình an cho mình, để cho mình ở trên cái tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự đó. Chứ còn cái cái đoạn mà con đứng tay á, con cũng thấy là hai chân bước đi còn toàn thân bất động lắm các bạn, nghĩa là con đi xuống tay xuống, con đi bình thường nhưng mà không chích, nghĩa là có cảm tỏ gì đến ví dụ họ ngứa hay gì con cứ miễn dùng sức là đuổi chứ mà không có thấy đuổi chứ mà không có thấy ra một buổi gì á, con nghĩ là cũng như mình ngồi vậy. Vậy đúng không? Đúng đó con, làm vậy đúng, không có sai đâu. Nó ý hiện tại là không có được tiếng huyết á, không có tổng hết rồi, nó bất tổng đi luôn. À, nó làm, đó là khá lắm rồi, tiến bộ rồi con. Con cứ có thể được cái tàu dưới đất á, tại con nghe nói con cũng ngam, cái việc làm được. Vậy hả? Con biết ngồi, con có ý mà tàu dưới đất á, là nó ngồi con thấy cái thân mình nó thử chứ không phải ngồi đúng rồi, nó nghe lời rồi đó, nó nghe lời nó hiệu quả nó kia nè, mình cảm nhận ra liền khi mình tắt ý rồi tới bắt đầu có cảm nhận được cái thân của mình nó chuyển mình ngồi thẳng mình lên là lại nó là cái pháp tắt ý hiệu quả đó, bởi vì có chỉ có cái pháp con biết cái phương pháp mà của Phật dạy là cái pháp tắt ý là cái pháp làm chủ, mình muốn cái gì là mình ra lệnh nó sẽ vô nó làm đúng y như cái ý muốn của mình, cho nên mình làm chủ được sự sống chết của mình là nhờ cái pháp tác ý đó. Chứ còn nếu mà không có pháp tác ý mình giết đâu, mình làm chủ đâu, mình đâu có điều khiển được đâu. Mà mấy con tu tập có hiệu quả rồi đó. Vậy con còn nghĩ cái con tập 30 phút không? 30 phút thôi con, rồi mình nghiệm cho một ngày đó, mà nếu được thì mình thay đổi cái quay nghi của nó từ cái ngồi đó, thì mình đứng dậy mình đi. Ha, hoặc là đứng dậy mình đi. À, 30 phút được là mình thay đổi, mình tăng lên. Còn chưa được thì chưa tăng lên, nó còn quên thì thôi con, nó quên thì con phải tập cho nó đừng quên á, rồi con tăng lên thì nó không quên, nó đi luôn được, nó dễ. Nhất là cái 30 phút đầu tiên này nó căn bản lắm á, nó sơ sót là cái mình chết á, bữa cái thời này con được mà thời sau con không được là chưa được tăng đâu. Ừ, nó phải đều đều nhau hết thì mới được. Trong tiếng người thường đạo trong 40 tướng đó mà nó đều đều với mình tăng lên. Mình tăng con, tăng lên nó đều đó, tức là mình điều khiển được, mà không phải là nó hứng, có khi nó hứng nó được, một khi không được. Còn này đó mình điều khiển nó vô bằng cái phương pháp tác ý, cho nên thầy dặn mấy con là mình tác ý xong rồi mình mới vô. Mình vô đó thì trong khi nó cũng chưa chịu vô đâu, một lúc nào nó mới vô, mà nó vô thì nó an trú được rồi, nó vô rồi đó. Thì lúc bây giờ nó hay hết giờ thôi, mà mình cũng làm vậy, sau đó cái thời gian nó vô nó nhanh hơn con. Mình tác ý xong rồi cái bắt đầu mình nương vào hơi thở, mình quan sát bốn chỗ thân họ tâm của mình, tức là mình quan sát cái thân của mình thì hơi cái nó mới vô. Đầu tiên thì nó lâu hơn, lần lượt nó mau hơn, lần lượt nó mình tác ý rồi cái mình ngồi chích nó vô, nó vô cái nó an trú được liền rồi đó. Rồi thấy được vậy rồi cái bắt đầu mấy con tăng lên, thay đổi quay nghi tăng lên, cái này 30 phút cái kia 30 phút cho nó đều trong bốn quay nghi. À, thậm chí như nằm cũng phải nằm nữa, ớt chừng tập nằm là cảnh giác lắm á, chứ để không có ngủ nó cũng phải tập nằm nữa, tập nằm nữa con, nó bốn quay nghi thì mình thấy khi nào mà nó tỉnh rồi thì thật tỉnh mới dám nằm đó, chứ mà nó còn lơ mơ đó thì chưa dám đâu. Mà nằm vô nó dễ đánh, bởi vì mình muốn phá cái này mà nếu mình muốn phá cái tâm si của mình mà không nằm thì nó không lòi ra được đâu. Vậy cho nên vì vậy mình càng cố gắng hơn trên cái vấn đề đó thì cuối cùng tâm si mình ly hết, nằm nó vẫn tỉnh. Cái người thường đại trong khi mình đứng đó mình có thể mình cử động được không, hay là mình chỉ đứng nguyên một chỗ thôi? À, mình đứng nguyên một chỗ bất động đó. Bất động. Không? Bất động ngồi cũng như ngồi đó vậy đó. Chứ không có từ cuốn đó. Đó, đúng rồi đó con. Không được. Không được. Cho nên nó tu bốn quay nghi mình đi đứng nằm ngồi, cứ niệm xứ đó. Mà nó có một cái quan sát thôi, nó đứng nó cũng quan sát, tức là cái tâm không phóng dật á. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. À, là nó cũng đứng trên cái hơi thở. Hơi thở. Con đứng nó cũng ở trên hơi thở, nó quan sát. Con ngồi cũng quan sát. Mà con đi á thì nó cũng đứng ở trên cái hơi thở, còn nó quan sát mà bước đi nó vẫn bước. Cái biểu bu của nó là cái hơi thở, nó đứng hơi thở, nó định hơi thở. Hồi tối mà con làm đó thì con thấy sau thời gian mà đi bất động thì con thấy cảm thọ nó ra giống như mình ngồi thì con muốn là vậy. Do sự bất động của mình nó có cái cảm ngọn. Đó, vậy đó. Giống như con ngồi. Trong khi con ngồi đó con dục một điểm một thôi, con có thể xây dịch cái tầm mắt con tới luôn. Được con. Được. Xây dịch tới luôn vẫn được. Xây dịch nhưng mà đừng có ở trong này vẫn quan sát. Thì được. Chứ còn mà con mất cái quan sát này, xây dịch cái nó mất thì không được. tối lui rồi qua lại vẫn được. Vẫn được hết. Thì là con nhìn cái đồng hồ đó con canh. Cũng được, nhưng mà nhớ phải thấy được bốn chỗ thân đọa tâm ngoài, phải thấy cái tâm còn quan sát chứ để mất không được. Cũng được nữa, nhưng mà phải nói là mở mắt nhắm mắt đâu phải cẩn thận lắm chứ, để không có mất cái bốn cái thân của con, nó quyền quan sát đó. Đừng có để mất cái chỗ mà bốn chỗ của mình là được, có vậy thôi. Nó quên nên là không được á, nó luôn luôn nó phải thấy bốn chỗ đó, hít vô nó cũng thấy chỗ đó, mà thở ra cũng thấy chỗ đó, mà nhìn chỗ khác cũng thấy chỗ đó, chứ mình nhìn chỗ khác mà thì nó phóng theo cái nhìn của con thì không được. Lưu ý cái phần đó thì con mới tu đúng đó. Mà tại vì con còn cái về cái bài đạo mà mình nói về bất tịnh đó bạch thầy, thì con đã đem ra cái tướng của bất tịnh được, nhưng mà không kể như vậy, cái bất tịnh cũng không biết kể là sao. Còn ví dụ như tóc thì con không biết diễn tả tóc như thế nào là bất tịnh, nó từ đường tóc nào nó có đặt ra, con biết đặt sao. Lại như móng tay thân tiểu thì dễ rồi, nhưng mà nghe là ngón tay tóc thì con không biết sao sao. Nó từ cái chất chất nó thuộc về đất, nó thuộc về đất, đất nước gió lửa đó, nó vốn. Nhưng mà móng tay mình nó cũng thuộc về đất này. Rồi cái tóc của mình nó cũng thuộc về đất này. Mấy cái vật có cái hình tướng, có cái sắc tướng của nó đó thì nó thuộc về đất. Còn nước đó, thì nó thuộc về chất ướt nước đó. Còn lửa thì nó chất ấm nóng cái nhiệt lượng trong người của mình. Còn gió là cái hơi thở ra vô. Đó, thành ra nó còn cái đặc tướng, đặc tính của nó nằm ở trong mấy cái đất nước gió lửa hết. Bây giờ nó cái thân bất tịnh là thân tứ đại chứ có gì. Bốn đại đó. Thì con dựa vào bốn đại thì con nói không sạch chứ. Con móc ra bốn đại con nói. Đó, thì nó không có sai. Mà nhớ bốn đại mà nói cái thân bất tịnh trong bốn đại chứ có cái gì. Nó không bất tịnh thì nói dễ thì sao mà đã là không được. Hiểu thì hiểu vậy. Dạ. Nói cho nó rõ ra. Thì nó có, nhưng mà nói bất tịnh nó nói làm sao mà người ta nghe nó gốm quá đó. Thì mấy con nói đúng, nói hay vậy. Nghe nói bất tịnh mà nói nghe ghê kìa, ớn kìa. Nói sao mà nghe nó ồ nhớ cái phần quá. Thì đó là mình lục. Con có thể con nói những cái mà con ngồi cái thân được không? Thì để nói cho con. À cái thân con. Thân con. Ngoài cái thân mình ra là mình không có. Ví dụ như nói tới những cái đồ ăn bất tịnh con đề cập tới vẫn được chứ. Được, nhưng mà điều kiện là tới đây tới rồi quán thực phẩm bất tịnh rồi. Thế cái thân bất tịnh rồi thì mới quán thực phẩm bất tịnh, hai cái này nó sẽ đi đôi nhau nè. Hẳn cho biết, có con biết không? Bị cái lấy bất tịnh này nuôi cái bất tịnh này. À, cho nên vì vậy mà làm cho mình nhàm chán gì không có thích cái ăn. Mà nhàm chán gì cái sắc dục làm cho nó gồm nhóm, nó ớn thật ớn đó, tức là quán nó bất tịnh. Bây giờ rồi con có thể con muốn quán, con nói là khi mà tái sinh ở trong cái tử cung con có thể con nói gì đó được không? Nói gì bất tịnh hả con? Dạ bất tịnh. Đúng rồi, con nói được chứ, bởi vì nó nằm ở trong cái một cái đứa bé, nó nằm ở trong cái nhơ bẩn, toàn bộ nó nằm ở trong cái phòng tối đen mà nó lại nhơ bẩn lắm. Dạ. Nước rồi chấn bất tịnh dơ lắm ghê quá. Con nói được chứ nghe nó trời đất ơi, mình vô trong đó chết, nằm mà nằm ở trong cái phòng nước nôi chứ không phải phô đâu, mà đứa bé phải nằm chịu đựng ở trong đó mà 9 tháng 10 ngày chứ đâu có ít, mà nằm ở trong cái nước chất bẩn dơ nữa chứ, mà nằm chịu đựng suốt 9 tháng 10 ngày cỡ mà bây giờ mình như vậy mà nhét vô cái nhà nào mà cái nhà tường mình cho cái nước nhơ bẩn mà nhét lên cái chắc mình tiếng mồ mình cũng chết rồi chứ, ở đó nó dơ mà nó hôi chứ, bởi nó dơ mà nó không hôi sao, nó hôi mà nó khó chịu lắm chứ đâu phải. Mấy người nào mà có đi nhà bảo sanh thì biết, họ sanh ra sợ được thấy mà phát sợ, kêu là nước lỗ á, nó tuôn ra cứ nó mới đứa con nó mới ra chứ đâu phải dễ đâu. Nước ối đó bẩn ghê gốm lắm. Thầy nói cỡ mà con người của mình nhét nó chắc chừng tiếng hồ là như thế mà mình nằm trong 9 tháng 10 ngày mới sinh mình ra, nó phải trễ. Nó dơ lắm hay không? Chưa. Nhưng mà tôi đã có thích bất hạnh này. Ví dụ như là ở phía sau chỗ hồ này cũng có bài kệ. Thì như đó là khi mà tu tập có được những công đức gì thì nên che giấu. Thứ hai nữa là khi mà có những lỗi lầm thì thân pháp luật để sám hối, đó là trên kia đó, rồi trong cái buổi mà thì căn bản nó chỉ là ông có nói là khi mà thưa hỏi thì cái thưa hỏi riêng không biết thưa hỏi chung hay cái sự tu tập của người không nói là chồng đã biết, nhưng mà trong những giờ trong những thời gian như vậy thì bây giờ hội viên tất cả những câu hỏi về cá nhân mọi người cũng đều biết hết trơn, nhưng mà nó có trở lại. Nói chung là mình tự khoe ra bản ngã mình lớn. Còn khi ví dụ như bây giờ thầy cần thấy bây giờ cái bài của mấy con làm bài này rất hay để chung để mà mọi người đều đọc để mà hiểu nương vào chỗ đó để mà lấy cái kinh nghiệm đó để mình quan sát lại mình. Nhất là cái định vô lậu có nhiều khi có chỗ mình không có hiểu nữa, nhờ những người có nhiều người người ta đọc sách đọc kinh những kinh mình có nhiều khi mình nghiên cứu chưa hết, cho nên nhờ đó mà mình thấy mình khi mình nghe được cái bài thì mình thấy mình hiểu thêm một cái số này, thì cái điều là ít. Nhưng mà tội là cái người mà được đọc lên đó, thì nó sợ cái ngã của họ cũng lớn theo, cho nên vì vậy đó nó có thầy, thầy biết cách thức, cho nên khi mà đọc rồi đó thầy sống bên họ, thầy cố gắng thì khắc phục, khi mình biết đó, thì mình phải áp dụng, để không mình nói mà mình làm không được thì mình xấu hổ lắm, làm cho cái người nói được họ phải nỗ lực rồi đó, cho nên nó không lỗi con. Chứ mà con tự mà con nói là tu được cái này cái kia đó, ý cái mục cái bài kinh đó Đức Phật dạy mình tu mình có được cái gì đó mình khoe là mình chết rồi. Tức là cái ngã của mình rồi. Còn cái này tự thầy đưa ra, còn cái này mấy con trình bày lại cái sự tu học coi có đúng hay sai để mà thầy ấn chứng cho mấy con tu cái đó đúng hay sai. Cũng như nãy giờ mấy con trình bày đó, không có nghĩa là tự mấy con khoe mà hỏi coi mình đang nghĩ không biết mình tu cái này có được không, mình tăng lên gì có được không, hỏi thầy là thầy xác định là bây giờ được. Thì đang mình đi về chứ thử thật ra mình chưa có cái gì hết đâu, yeah. Mình mới có tu cho nên nó chưa có sao không? mới tu, nhưng mà coi thử coi thăm dò hỏi thử coi thầy con, thầy là chỉ là người biết đi con đường đó thầy đi trước rồi, cái nào đúng cái nào sai thầy biết, cho nên thầy mới dạy mấy con kỹ lưỡng và đồng thời cùng chung nhau để hỏi á, mấy con rút tỉa kinh nghiệm nhau con, nó đỡ lắm mà. Nó không trở ngại con. Còn con tự con nói tu về cái này kia coi dần cái ngã của cái này là nguy hiểm đó, cho nên ý của Đức Phật là cấm cái chỗ này không được nói, mình tu được không có được nói, nhưng mà mình hỏi để cho mình tu tập và trao đổi những kinh nghiệm, nghe người này hỏi thì cái người kia chưa biết chứ họ rút tỉa được cái kinh nghiệm đó thì họ tu họ dễ dàng hơn, cái đó không sao. Trong cái lớp học mình thì vậy, nhưng mà con đi ra con nói chuyện với bạn tu cái này được dài dài dài nữa, còn hôm nay tôi thấy hào quang ánh sáng rồi hỏi đó là chết còn thì cấm rồi. Ra rồi. Ra rồi.